đưa tiểu bạch cho ba bác tát. Sở Thiên chậm rãi tiến đến trước mặt Cách Lạp Tư. Lúc Sở Thiên dừng lại thì đã lấy lại vẻ thần côn. Giờ ngươi có biết người đứng trước mặt là ai không? Ta không biết ngươi. Cách Lạp Tư lắc đầu. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Cách Lạp Tư, thánh, lai ân cáp đặc. Hờ hờ, tên cũng dài nhỉ. Nhưng của ta dài hơn. Bố Lôi Trạch, thánh, Phất Lạp Địch Nặc, thiên, sở. Sở Thiên nói ra tên đầy đủ là vì trong ngành quý tộc danh tính học của đại lục thì cái tên này mang rất nhiều ý nghĩa. Quả nhiên sắc mặt Cách Lạp Tư thay đổi. Ngươi là quý tộc thế tập hoàng thất có lãnh địa riêng. Sở Thiên gật đầu. Đúng thế, gia tộc của ta hình như còn cao quý hơn gia tộc của ngươi. Hơn nữa ngươi chẳng qua là người kế thừa, còn ta là gia chủ. Nói rồi, Sở Thiên nháy mắt. Tước vị thân vương đế quốc của ta thông hành mọi quốc gia trên đại lục. Cách Lạp Tư tiên sinh, ngài không có tư cách nhìn thẳng vào ta đâu. Sở Thiên vốn muốn chọc giận Cách Lạp Tư nhưng không ngờ Cách Lạp Tư lại cúi người. Các hạ hãy lượng thứ lúc nãy ta đã vô lễ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Lại một thiếu niên bị tư tưởng quý tộc đầu độc. Sở Thiên cười ngày hớn hở. Ta chính là Phất Lạp Địch Nặc. Sở Thiên cười nhà. Hai tay chắp sau lưng. Sau khi biết tên ta, còn muốn quyết đấu không? Đương nhiên, quyết đấu thì nhất định rồi. Cách Lạp Tư cắm thanh kiếm trước mặt Sở Thiên. Chúng ta bắt đầu thôi. Ngươi chưa nghe tên ta bao giờ sao? Sở Thiên kinh ngạc. Trên huyễn thú đại lục này, có thể không biết tên quân chủ Khải Tát, nhưng gần như là không có ai không biết bốn chữ Phất Lạp Địch Nặc. Đúng thế, ta không biết. Cách Lạp Tư rất có phong độ quý tộc, nhưng thanh kiếm của hắn thì lóe lên thứ ánh sáng chết người. Đồ nhà quê, không biết gì về xã hội. Sở Thiên thầm chửi, rồi bỗng hét lên, bắt đầu quyết đấu. Tiếng nói vừa dứt thì con dao phẫu thuật của Sở Thiên đã kề sát cổ Cách Lạp Tư. Chỉ với thực lực như ngươi mà muốn quyết đấu với ta sao? Gâu gâu, tiểu bạch ở ngoài bỗng hốt hoảng kêu lên. Sở Thiên cảnh giác, hắn rất tin tưởng tiểu bạch do đó không chút do dự lập tức lùi lại. Ngay lúc ấy, một đường sáng kỳ dị màu bạc lướt qua vị trí của Sở Thiên ban nãy, chẻ không khí thành hai. Thực lực của ta thế nào ngươi sẽ biết sớm thôi. Cách Lạp Tư bay lượn trên không trung, rồi lao về Sở Thiên. Trong tiếng len keng va chạm vũ khí, vô số tia lửa bắn ra tứ phía. Nhanh thật. Sở Thiên thầm tán thưởng. Tốc độ giao phẫu thuật của hắn đã vượt qua cực hạn của con người. Nhưng trường kiếm của đối thủ lại khiến hắn có cảm giác ứng phó không kịp. Cũng khá đấy. Sở Thiên cười tự phụ, rồi biến mất. Thuật ẩn thân. Cách Lạp Tư chậm rãi thu lại thế tấn công, quan sát kỹ lưỡng xung quanh, không có một chút hơi thở, chẳng lẽ là đẳng cấp cao nhất của thuật ẩn thân. Đúng lúc này, một tia sáng lướt qua, vai Cách Lạp Tư xuất hiện một vết thương. Ngươi dám làm tổn hại đến thân thể cao quý của ta. Cách Lạp Tư nghiến răng. Sở Thiên không thể không cẩn trọng. Đường dao vừa rồi là hắn nhằm vào yết hầu Cách Lạp Tư, nhưng không ngờ Cách Lạp Tư lại dựa vào bản năng tránh được. Cảm giác về nguy hiểm của thượng cổ thần thú quả nhiên bất phàm. Bỗng nhiên Cách Lạp Tư vuốt lên đầu mình một cái, rồi trên trán hắn xuất hiện thêm một con mắt, khẽ thốt, quang. Chết tiệt, quái vật ba mắt. Sở Thiên thầm chửi. Đúng lúc đó, con mắt thứ ba của Cách Lạp Tư phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ thanh khiết bao phủ lấy mặt đất. Ánh sáng lướt qua, thuật ẩn thân của Sở Thiên trở nên vô hiệu. Gâu gâu, tiểu bạch sững người nhìn thứ ánh sáng trắng ấy không thể tin nổi. Gâu, kêu lên với Sở Thiên, tiểu bạch dẫm mạnh chân trước xuống. Tiểu bạch muốn ta dùng toàn lực. Sở Thiên hiểu ý của tiểu bạch, thầm nghĩ, chẳng lẽ ánh sáng trắng đó rất lợi hại. Nghĩ đến đây, Sở Thiên không do dự nữa, hai chân đạp vào không trung, bay vòng quanh bên trên Cách Lạp Tư, lĩnh vực, cầm cố, nháy mắt, tất cả đều ngừng lại, ngay cả ánh sáng trắng kia cũng dừng lại trước mặt Sở Thiên. Ngươi là hậu duệ của Long Thần. Cách Lạp Tư vẫn cử động được, nhưng đã chậm hơn rất nhiều. Gâu, thấy lĩnh vực của Sở Thiên có thể cầm cố được một phần Cách Lạp Tư, tiểu bạch thở phào. Bây giờ nhận thua vẫn kịp đấy. Sở Thiên cười hắc hắc tiến lại gần Cách Lạp Tư, chĩa dao phẫu thuật vào hắn, cười, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi rất mạnh. Cách Lạp Tư gục gặc, đã đạt đến đỉnh phong của thần lực tầng thứ nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên tầng thứ hai. Biết thế thì tốt. Sở Thiên nheo mắt cười, đúng như Cách Lạp Tư nói, chỉ cần một chút động lực nữa là hắn có thể lên tầng thứ hai. Là ngươi thua cuộc trong trận quyết đấu, ngươi. Gâu gâu, Tiểu Bạch hình như nhớ ra điều gì, vội vã kêu lên. Chẳng lẽ lại có nguy hiểm? Sở Thiên đang định lùi lại nhưng đã quá muộn. Cách Lạp Tư cười nhẹ, con mắt thứ ba bỗng nhắm lại. Nhưng ánh sáng đó không hề mất đi mà bao phủ lên người Cách Lạp Tư. Nguyệt thần lực, tịnh hóa. Trước mắt lĩnh vực của Sở Thiên đã biến mất. Sở Thiên chết sững. Hắn chưa bao giờ nghe nói có thứ sức mạnh nào có thể tịnh hóa lĩnh vực. Quan sát nguyên tố thời gian ở xung quanh, Sở Thiên phát hiện chúng không nghe lệnh của mình nữa. Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, kẻ thất bại là ngài đó. Cách Lạp Tư cười, cười rất có phong độ, nhưng Sở Thiên lại thấy cực kỳ khả ố. Cách Lạp Tư nhẹ nhàng đánh một quyền lên ngực Sở Thiên, nhưng Sở Thiên lại cảm thấy mọi sức nặng trên trời đất này đang đè lên người mình. Binh, Sở Thiên ngã ra, mà ba bác tát đang bảo vệ Tiểu Bạch không hiểu sao cũng ngất đi. Cách Lạp Tư từ tốn đến bên Tiểu Bạch, tiểu thư xinh đẹp, nàng là của ta rồi. Gâu gâu, Tiểu Bạch cười ngọt ngào, rồi khều khều ngón chân. Nàng có dặn dò gì? Cách Lạp Tư quỳ xuống, đưa một tay về phía Tiểu Bạch. Ẳng, Tiểu Bạch ngoạm mạnh lấy ngón tay Cách Lạp Tư, nàng cắn ta. Cách Lạp Tư chết sững. Gâu gâu. Tiểu Bạch cười xin lỗi, rồi lại khều khều. Cách Lạp Tư một lần nữa bị nụ cười vô hại của Tiểu Bạch lừa. Lần này, á á á, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại sao nàng cắn ta? Ta đánh thắng chủ nhân của nàng, giờ ta là chủ nhân của nàng rồi. Ai nói ngươi thắng? Không biết từ khi nào, Sở Thiên đã đứng dậy. Mà thần lực trên người hắn đã biến thành màu vàng nhạt. Gâu gâu. Tiểu Bạch nhảy vào lòng Sở Thiên, vỗ vỗ vai hắn. Bổn tiểu thư biết ngươi không dễ dàng bị đánh bại mà. Ngươi thăng cấp rồi. Cách Lạp Tư khẽ cau mày. Nhờ phúc của ngươi. Hà hà, lão tử thăng cấp rồi. Sở Thiên cười tít mắt. Vừa rồi Cách Lạp Tư tịnh hóa lĩnh vực của Sở Thiên, nhưng hắn không biết chỉ một chút tác động ấy khiến Sở Thiên nhân cơ hội đột phá lên tầng thần lực thứ hai. Thôi được, vậy trận đấu tiếp tục. Cách Lạp Tư cầm lấy thanh trường kiếm, không hề vì việc Sở Thiên đã thăng cấp mà hoang mang. Thanh kiếm khẽ rung lên rồi đâm về Sở Thiên. Phập, không hề gặp phải sự chống cự nào, thanh kiếm dễ dàng cắm phập vào ngực Sở Thiên. Tại sao ngươi không tránh? Cách Lạp Tư ngẩng lên nhìn Sở Thiên thì thấy Sở Đại Thiếu Gia đang cười mãn nguyện. Còn Tiểu Bạch thì không tỏ ra lo lắng chút nào. Bỗng Cách Lạp Tư nghĩ ra lý do. Chết rồi, Long Thần lĩnh vực đệ nhị. Bú! Nắm đấm của Sở Thiên đã yên vị trên mặt Cách Lạp Tư. Ha ha ha ha! Lạp Hy Đức nói đúng, lão tử quả nhiên là thiên tài. Sở Thiên cười phấn khích. Tên đần Long Hoàng mất 5.000 năm không tu luyện nổi Long Hoàng lĩnh vực đệ nhị thức, mà Sở Thiên chỉ dùng có một năm đã đột phá tầng thần lực thứ hai, lại còn nắm được đệ nhị thức thời gian thuận lưu. Quả thật chỉ có từ thiên tài mới hình dung hết được. Rút thanh kiếm ra khỏi ngực, vết thương của Sở Thiên lại lành như chưa xảy ra chuyện gì. Đây chính là cái được gọi là thời gian thuận lưu của Long Hoàng bất diệt thể. Cách Lạp Tư lập cập đứng dậy, Nguyệt thần lực. Tịnh, bú, Cách Lạp Tư chưa nói hết đã lại bị Sở Thiên đánh ngã. Thời gian thuận lưu không chỉ có thể cứu người mà còn làm tăng tốc độ tấn công của bản thân lên nhiều lần. Hà hà, lĩnh vực tầng thứ hai thật sảng khoái. Sở Thiên cười độc ác, thời gian của ngươi đã bị ta cầm cố, còn cú đấm của ta thì được tăng tốc lên nhiều lần. Khà khà, đến cơ hội xuất chiêu ngươi cũng không có. Còn đánh với ta được không? Ta thua rồi. Cách Lạp Tư chán trường. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên hét với Tiểu Bạch. Giết hắn đi. Nếu nàng còn là Lan Nguyệt Thu, vì quang vinh của gia tộc hãy giết người này đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, Lan Nguyệt Thù. Mau giết hắn đi. Cách Lạp Tư không cam tâm hét lên. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Gâu gâu. Sở Thiên và Tiểu Bạch cùng thốt lên tiếng than. Sở Thiên cười, ngươi có bệnh à? Tiểu Bạch bảo bối lại giết ta. Khà khà, chính ngươi có tin nổi không? Gâu. Tiểu Bạch chỉ vào đầu Cách Lạp Tư, rồi quay ngón chân. Tiểu tử ngươi nhất định là có bệnh rồi. Bổn tiểu thư không có thói quen giết tướng công đâu. Trận quyết đấu này ta thua. Cách Lạp Tư nhanh chóng lấy lại phong độ quý tộc, cúi người nói, có điều, tiểu thư xinh đẹp, nàng nhất định phải gả cho ta. Đây là vì gia tộc Lan Nguyệt Thù. Có bí mật. Sở Thiên và Tiểu Bạch nhìn nhau rồi cùng nheo mắt cười ra vẻ thần côn. Khục khục. Sở Thiên nhìn ba bác tát, xác định hắn không sao rồi mới nói, tại sao ngươi nhất định phải lấy Tiểu Bạch? Mọi người đều là thượng cổ huyết mạch, ngươi nói ra có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại. Gâu. Tiểu Bạch cũng gật gật đầu. Sở Thiên không chắc sẽ lừa được Cách Lạp Tư, nhưng sức mạnh cảm hóa của Tiểu Bạch thì quá mạnh. Nàng tên là Tiểu Bạch. Được, ta nói cho nàng. Tộc Lan Nguyệt Thú chúng ta sắp tuyệt chủng rồi. Vì sự tiếp nối của chủng tộc chúng ta nhất định phải cùng nhau. Ngươi khẳng định Lan Nguyệt Thú chỉ còn gia tộc ngươi và Tiểu Bạch thôi. Sở Thiên chép miệng. Thật đáng tiếc. Đúng thế, ta khẳng định. Cách Lạp Tư nghiêm túc. Tổ tiên Lan Nguyệt Thú chúng ta đã tử trận trong một trận chiến, chỉ có tiên tổ của ta sống sót. Nhưng đến đời ta thì trong gia tộc không còn nữ nữa, vì vậy ta nhất định phải lấy Tiểu Bạch. Sở Thiên vẫn muốn hỏi thêm bí mật, nhưng Tiểu Bạch đã làm gián đoạn. Gâu gâu, Tiểu Bạch nhảy đến trước mặt Cách Lạp Tư, chỉ vào Sở Thiên rồi xoa cổ. Sở Thiên phiên dịch, Tiểu Bạch muốn hỏi ngươi tại sao muốn giết ta. Tiểu thư Tiểu Bạch, ta không thể nói. Cách Lạp Tư lắc đầu. Sở Thiên cười. Hà hà, ta nhắc nhở ngươi, ngươi là kẻ thất bại, nhất định phải trả lời mọi câu hỏi của người chiến thắng. Nếu không thì không xứng làm quý tộc. Gâu gâu. Tiểu Bạch cũng nhìn Cách Lạp Tư coi thường. Thôi được, đây là mệnh lệnh của phụ thân ta. Cách Lạp Tư nói. Hoặc có thể nói là một người bạn cũ của phụ thân ta nhờ gia tộc ta. Người đó bảo ta chờ ở Tử Lao Vương Đô, chỉ cần có một người tên Vị Tư đặc bị tống vào đó là giết. Khi Tử Lao bị cháy ta đã chuẩn bị ra tay. Cách Lạp Tư cười khổ, nhưng không ngờ lại nhìn thấy tiểu thư Tiểu Bạch. Gâu gâu, Tiểu Bạch gật đầu hài lòng, rồi vẫy vẫy móng. Ngươi muốn thả hắn đi. Sở Thiên khựng lại, nhưng lập tức hiểu ra, đều là Lan Nguyệt Thù. Tiểu Bạch không nhẫn tâm giết đồng bào. Điều này có thể hiểu được. Ngươi đi đi. Sở Thiên phẩy tay. Không, ta không đi. Cách Lạp Tư kề kiềm vào cổ mình. Nàng không lấy ta, ta sẽ chết ngay tại đây. Gâu. Tiểu Bạch nhăn mày, nhìn Cách Lạp Tư từ trên xuống dưới, rồi vỗ vào chiếc vòng cổ, lấy ra giấy và bút. Ý Tiểu Bạch là ngươi chết cũng có ai ngăn. Nhưng hãy để lại di thư, nói là ngươi tự sát, không liên quan gì đến bọn ta. Leng keng, thanh kiếm rơi khỏi tay Cách Lạp Tư. Tiểu thư Tiểu Bạch, nàng tuyệt tình như vậy thật sao? Tuyệt tình cái đầu ngươi. Cách Lạp Tư sắp chết mà còn quấy nhiễu Tiểu Bạch khiến Sở Thiên giận dữ, định xông lên đập cho hắn một trận. Gâu gâu. Đúng lúc Sở Thiên vừa nhấc chân lên thì Tiểu Bạch cắn vào gấu quần Sở Thiên. Ngươi còn cầu xin cho hắn? Sở Thiên cau mày. Tiểu Bạch chỉ Cách Lạp Tư rồi lại chỉ vào mình lắc đầu. Sở Thiên nhìn không hiểu. Gâu. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Sở Thiên rồi ngậm một tay của Cách Lạp Tư lên. Bên trên vẫn còn vết cắn lúc nãy của Tiểu Bạch. Làm sao? Sở Thiên cầm tay Cách Lạp Tư lên nhìn. Có gì đặc biệt đâu, chỉ là máu màu trắng. Gâu gâu. Tiểu Bạch gật gật đầu muốn ngươi xem cái đó đó. Nói rồi. Tiểu Bạch vô cùng đau khổ nhắm mắt lại rồi cho một ngón chân vào mồm cắn nhẹ một cái. Gâu gâu. Tiểu Bạch nước mắt rưng rưng đưa chân ra cho Sở Thiên nhìn mấy giọt máu. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Máu của ngươi màu đỏ. Sở Thiên gãi đầu, mơ hồ, ngươi không phải Lan Nguyệt Thù. Tiểu Bạch gật rồi lại lắc. Rốt cuộc thì có phải không? Sở Thiên chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào nữa. Tiểu Bạch nhún vai, giơ hai chân sang hai bên, bổn tiểu thư cũng không rõ nữa. Tiếp đó, cùng với vô số các động tác khác của Tiểu Bạch, cuối cùng Sở Thiên hiểu ra một chuyện. Ngươi muốn nói là nếu ta giết Cách Lạp Tư thì có thể sẽ có rắc rối lớn. Gâu. Tiểu Bạch thở phào gật gật, cuối cùng thì cũng hiểu rồi. Vậy xử lý hắn thế nào bây giờ? Sở Thiên bế Tiểu Bạch lên, cười gian. Không thể nào giữ hắn lại tranh lão bà với ta chứ. Tranh lão bà? Tiểu Bạch đỏ mặt. Được rồi, nể tình hắn nói cho ta biết ngươi là một đại mỹ nữ, lần này tha cho hắn. Sở Thiên tâm trạng rất tốt, nhấc một chân lên đá cho Cách Lạp Tư một cái. Binh. Vậy là Cách Lạp Tư biến mất trong không trung. Tiểu Bạch chớp chớp mắt rồi ngáp một cái nằm trong lòng Sở Thiên. Này, đừng có ngủ. Sở Thiên cuống lên, nhấc Tiểu Bạch lên trước mặt, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bạch, hỏi câu hỏi quan trọng nhất, khi nào ngươi có thể biến thành người? Gâu gâu. Tiểu Bạch cười, cười rất ngọt ngào, khều khều móng bảo Sở Thiên ghé tai lại gần. Một tiếng kêu thảm thiết vang tận lên trời xanh. Trên một hòn đảo khác cách xa đó, cha nhị tư vừa hoàn thành xong nhiệm vụ nghe thấy tiếng kêu. Tiếng gì vậy? Tiểu Bạch lão đại lại cắn tai của cao nhân rồi. Bỗng Xa Khắc nhảy lên đầy phấn khích. Đúng rồi, của quý, nếu ngươi không nghe lời, ta cũng cắn tai ngươi. Cha nhị tư cúi đầu đau khổ, còn A Mạt Kỳ đang giám sát hắn từ xa thì cười đau cả bụng. Khi Sở Thiên làm cho ba bác tát tỉnh lại thì A Mạt Kỳ quay lại. Ông chủ, vừa rồi ta cảm nhận được một thần lực rất mạnh. Chuyện gì vậy? Sở Thiên cười, kể lại những sự việc vừa xảy ra. Ông chủ, ba bác tát ngập ngừng hỏi. Sau này, gọi Tiểu Bạch là lão đại hay bà chủ? Giờ cứ gọi là lão đại. Sau này khi biến thành người rồi thì gọi là bà chủ. Sở Thiên ôm vết cắn ở tai. Đúng rồi, thông báo về nhà. Lập tức điều tra Cách Lạp Tư là người thế nào, còn cả tin tức về Lan Nguyệt Thu. Búp. Xa Khắc bỗng đánh vào đầu cha nhị tư. Của quý, không được xì xì. Ta không phải muốn xì, mà là muốn nói. Cha nhị tư sắp khóc đến nơi. Ông chủ, ta biết Lan Nguyệt Thú là gì. Ngươi biết? Sở Thiên giật cha nhị tư khỏi tay Xa Khắc. Cha nhị tư nói, tổ tiên của Lan Nguyệt Thú có lẽ là thú nuôi của nữ thần Mặt Trăng. Thú nuôi của nữ thần Mặt Trăng? Sở Thiên nheo mắt. Ngươi nói thật không? Cha nhị tư gật lia lịa. Ông chủ, ta xin thề, tuyệt đối là thật. Ông chủ cũng biết ra từng là lính đào ngũ từ địa ngục, mà có rất nhiều ma thú trên đại lục đã tuyệt chủng nhưng vong linh của chúng vẫn ở dưới địa ngục. Ta tận mắt trông thấy mà. Nhưng vừa rồi Cách Lạp Tư nói hắn là thượng cổ thần thú, sao lại có thể là thú nuôi của người được? Sở Thiên hỏi. Thượng cổ thần thú? Ta nhổ vào. Cha nhị tư coi thường. Ông chủ, thượng cổ thần thú đều là bọn chúng tự xưng thôi. Nói trắng ra thần thú chính là thú nuôi của chúng thần. Sở Thiên hỏi, Lan Nguyệt Thú là thú nuôi của nữ thần Mặt Trăng, thế những thượng cổ ma thú khác thì sao? Mạch Khẳng Tích, Lạp Hy Đức không phải cũng vậy chứ? Họ không phải. Cha nhị tư nói, Lan Nguyệt Thú sao có thể so sánh được với những thượng cổ ma thú ấy được? Ta nghe nói ở thời đại thượng cổ, những ma thú thật sự mạnh thì ngay đến chúng thần cũng không dám gây sự với họ. Chỉ có Lan Nguyệt Thú thực lực quá yếu nên mới dựa dẫm vào chúng thần để đổi lấy việc chúng thần cho chúng thần lực. Hà hà, ngươi biết cũng không biết nhỉ, còn biết những gì về Lan Nguyệt Thú nữa? Hà hà, ta cũng chỉ nghe mấy người bạn của chúng dưới địa ngục nói thôi. Cha nhị tư nói, nghe nói năm xưa Lan Nguyệt Thú không dựa vào chúng thần, luôn bị người khác bắt nạt, vì thế mới dựa vào vẻ ngoài đáng yêu nương tựa nữ thần Mặt Trăng. Sau này, nghe nói toàn bộ gia tộc đều chết cùng với nữ thần rồi. Hề hề, không ngờ ông chủ còn gặp được một con. Còn nữa, ha ha. Cha nhị tư bỗng cười. Không chỉ gia tộc Lai Ân Cáp Đặc của Lan Nguyệt Thú mà các thượng cổ thần thú khác đều có một tật xấu. Thích làm quý tộc. Sở Thiên cười. Ồ, ông chủ quá anh minh. Cha nhị tư nịnh nọt. Trên thực tế, gia tộc Lai Ân Cáp Đặc không hề cao quý gì. Ở thời đại thượng cổ chỉ là một gia tộc nhỏ bé, nhưng chúng dựa vào nữ thần mặt trăng, nhờ sự quan tâm và thần lực của nữ thần mới trở thành thượng cổ quý tộc. Hờ hờ, vì thế chúng làm gì cũng theo tiêu chuẩn quý tộc vì sợ người khác biết xuất thân thấp hèn của mình. Sở Thiên ngục gặc, Cách Lạp Tư chỉ là một thú nuôi trong nhà, hoàn toàn không có gì phải lo lắng, chỉ là không biết thực lực của phụ thân hắn thế nào. Vỗ vai cha nhị tư, Sở Thiên cười, trước đây dưới trướng địch Á Lạc ngươi làm gì? Ta là tướng quân tạp bài, trong tay có mười mấy vạn huynh đệ. Mười mấy vạn? Sở Thiên bị con số này làm giật mình, nên biết rằng quân lực tổng hợp của Khải Tát Đế Quốc cũng chỉ có 150 vạn mà thôi. Hà hà, ngươi có thể thống lĩnh mười mấy vạn vong linh, có thể coi là một nhân tài. Đâu có. Cha nhị tư lắc đầu. Thủ hạ của địch Á Lạc đại nhân, giống như ta có ít nhất hơn 30 người. Đại tướng Tâm Phúc thống lĩnh trăm vạn quân cũng có 7-8 người. Đấy là chưa kể quân đoàn tinh nhuệ của đại nhân Ba Nhĩ. Khốn kiếp, Ba Nhĩ và địch Á Lạc rốt cuộc có bao nhiêu quân đội vậy? Sở Thiên không kìm được mà chửi một câu. Không nhiều. Cha nhị tư bình thản nói. Cũng chỉ có 5-6 nghìn vạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, khai chiến, 5-6 nghìn vạn. Sở Thiên và A Mạt Kỳ cùng sững người, chỉ có ba bác tát là vẫn bình tĩnh. Ông chủ, con số này không hề nhiều. Ba bác tát nói, mọi thứ trong nhân gian đều có tuổi thọ, dù là cự long tộc cũng chết vì già. Nhưng các vong linh dưới địa ngục, nếu không có gì ngoài ý muốn thì có thể tồn tại vĩnh viễn. Tích lũy mấy vạn năm, hai vị thần thú địa ngục có mấy nghìn vạn quân cũng không hề nhiều. Sở Thiên ngục gặc, cũng may quan hệ của lão tử với địch Á Lạc cũng không đến nỗi nào. Sao ông chủ lại quen địch Á Lạc đại nhân vậy? Cha nhị tư hỏi. Ta từng cứu hắn một lần. Sở Thiên trả lời. Hà, cha nhị tư sững người, ông chủ từng đến địa ngục. Chưa. Lần đó là địch Á Lạc tự chạy lên nhân gian. Sở Thiên nhìn cha nhị tư, ngươi vẫn không biết ta là ai. Hì hì, không biết. Cha nhị tư lắc đầu, ta là ma thú sinh ra dưới địa ngục không phải vong linh từ nhân gian. Đây là lần đầu ta lên trên này. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi nghe tên này bao giờ chưa? Sở Thiên cười, ồ, ngài là thánh tế tự trên nhân gian. Cha nhị tư bừng tỉnh, đương nhiên nghe rồi, đại danh của ngài đã truyền khắp địa ngục, nghe mấy bằng hữu dưới địa ngục nói, có không ít vong linh muốn trở lại nhân gian. Bỗng, cha nhị tư trở nên bối rối, không nói gì nữa, chúng muốn trở lại nhân gian giết ta phải không? Sở Thiên cười, cha nhị tư cười trừ, xem như mặc nhận rồi, ông chủ, mấy vong linh đấy đúng là hoang tưởng. Chúng sao xứng làm đối thủ của ngài. Nếu chúng quay lại, ta không ngại giết chúng lần nữa đâu. A Mạt Kỳ lạnh lùng nói. Vậy ngài nhất định là A Mạt Kỳ đại nhân rồi. Cha nhị tư tâng bốc. Ha ha ha, nghe nói, ở Thái Thạch bảo ngài giết mười mấy vạn quân một lúc, làm cho địa ngục tự dưng có cả một quân đoàn vong linh. Thôi được rồi, không cần nói nhiều. Sở Thiên kéo Tiểu Bạch vào lòng. Chúng ta còn có chuyện chính sự. Chuyện gì? Ta sẵn lòng dốc sức. Giết người. Đảo Khẳng Địch Á, đại doanh quân khu Thiên Hải Quốc. Lôi Thác Á, người được mang danh chiến thần Thiên Hải, lúc này đang cau mày nhăn mặt, nổi trận lôi đình với các tướng lĩnh. 10 ngày, chỉ có 10 ngày mà có đến 36 tướng lĩnh bị ám sát. Các ngươi bảo vệ cái kiểu gì vậy hả? Chiến thuyền đảo bố Lôi Trạch còn chưa đến mà chúng ta sắp chết sạch rồi. Các tướng lĩnh trước mặt Lôi Thác Á im như thóc, không ai dám ho he tiếng nào. Dầm, Lôi Thác Á đập mạnh xuống mặt bàn. Các ngươi chết hết rồi hay sao? Ai nói ta biết tại sao vẫn chưa bắt được hung thủ? Đại soái, một tướng lĩnh rón rén. 36 tướng lĩnh không ai ngoại lệ, đều chết do chúng độc và chớ chú. Chúng mạc tướng nghi ngờ là do quản gia bố Lôi Trạch là ba bác tát hạ thủ. Ba bác tát, Lôi Thác Á giận dữ, ta không cần biết là ai, các ngươi phải đảm bảo không có ai bị ám sát nữa. Ba Bác Tát là cái gì? Một mình hắn có thể chống lại. Ồ không, ngươi đừng vu oan cho Ba Bác Tát đại nhân. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh toát, quái dị phát ra từ sau lưng Lôi Thác Á. Đối phó với mấy con bò sát các ngươi cần gì phải đến tay Ba Bác Tát đại nhân? Ai? Lôi Thác Á tuốt kiếm khỏi bao, đấu khí tỏa ra khắp cơ thể. Ta là của quý. Phì, cha nhị tư quệt miệng. Không đúng, bổn đại nhân là cấm vệ đại tướng quân đảo bố Lôi Trạch, ma sủng của Sa Khắc, cha nhị tư. Nói rồi, cha nhị tư xuất hiện sau lưng Lôi Thác Á, một cánh tay đầy vẩy rắn tóm chặt lấy yết hầu Lôi Thác Á. Không cần chống cự nữa, ngươi chẳng qua chỉ là kiếm thánh cấp 8, còn ta đây là ma thú cấp 9. Các tướng lĩnh vốn muốn giải cứu Lôi Thác Á đều lui mất mấy bước. Tướng lĩnh của ta đều do ngươi giết. Lôi Thác Á sắc mặt không hề thay đổi. Không tồi, đúng là người có tài. Cha nhị tư tán thưởng, chẳng trách ông chủ lại muốn giữ mạng ngươi. Nói rồi, cha nhị tư há miệng phun ra một quả cầu chất lỏng màu xanh lục, nháy mắt bao phủ lấy đại doanh. Không chỉ có những người kia do ta giết, mà hôm nay các ngươi cũng vậy. Bùm, quả cầu độc đó nổ tung, trước mắt toàn bộ tướng lĩnh Thiên Hải quốc đã tan theo xương khói. Việc tương tự cũng xảy ra ở mỗi khu quân doanh Thiên Hải quốc. Mãi đến khi trận chiến bắt đầu thì Thiên Hải quốc đã không còn tướng lĩnh nào có thể dùng được nữa. Chuyến du lịch một tháng đã kết thúc. Mấy người Sở Thiên đến bên bờ biển đảo Khẳng Địch Á tập hợp với quân đội bố Lôi Trạch. Gần một vạn chiến thuyền Thiên Hải quốc xếp hàng ngang trên mặt biển. Nhìn tuy hùng tráng nhưng lại hỗn loạn không có chiến thuật gì hết. Đối xứng với chúng là 3.000 thuyền chiến có trọng pháo của bố Lôi Trạch sắp xếp theo hình quạt. Bức tường trên biển Ni Mệ Tư bảo vệ trung tâm, trên trời là 17 liên đội sư thứ bay quanh Boeing. Đại doanh của Sở Thiên nằm trên lưng của Ni Mệ Tư. Lúc này, Sở Đại Thiếu Gia đang đứng ra dáng trước mặt các tướng lĩnh chuẩn bị hạ lệnh khai chiến. Lôi Thác Á nguyên soái không định đầu hàng thật sao? Sở Thiên cười, hỏi vị chiến thần của Thiên Hải quốc đang ngồi bên cạnh. Người Thiên Hải quốc chỉ có quân nhân chiến tử, không có quân nhân đầu hàng. Tuy Lôi Thác Á không phải chịu sự khống chế nào nhưng trước mặt cao thủ thần cấp như Sở Thiên thì hắn không dám rút dây động rừng. Chẹp chẹp, thả chết không đầu hàng, câu này dùng cho Thiết Kỷ Khải Tát còn được. Sở Thiên ném cho Lôi Thác Á một đống giấy tờ. Tự ngươi xem đi, từ một tháng trước, sau khi có chiến thư, tướng quân Thiên Hải quốc các ngươi có ít nhất một nửa viết cho ta hiếu trung thư. Hừ, Lôi Thác Á lạnh lùng không nói gì. Khà khà, Sở Thiên cười, nguyên soái hiểu rõ quân đội bố Lôi Trạch ta thế nào. Lôi Thác Á chậm rãi nói, quân đoàn bố Lôi Trạch có 20 vạn quân, 10 vạn lục quân Thiết Kỷ không gì cản nổi, cao thủ nhiều như lá mùa thu. Tuy không có ma thú mạnh trên không nhưng điều động có phương pháp, cũng là nhất đẳng không quân trên đại lục, nhưng còn hải quân, hừ, trang bị cũng được. Sở Thiên cười nhà, hắn biết đội hải quân hắn dùng tiền tạm thời có được thì cũng chỉ có trang bị tốt, nếu không thì hắn cũng không tốn thời gian lôi kéo Lôi Thác Á. Nếu tướng lĩnh của Thiên Hải quốc là ngươi thì ngươi nắm chắc mấy phần thắng hải quân bố Lôi Trạch của ta? Nếu là ta, ta căn bản không ở đây tử chiến với ngươi. Lôi Thác Á nói, hợp quân tại một nơi chỉ khiến cho A Mạt Kỳ của ngươi thêm công lao. Hừ, ta sẽ giấu quân ở mỗi vịnh, dùng quân du kích trên biển diệt sạch bọn ngươi. Bộp bộp, Sở Thiên vỗ tay cười lớn, nếu để ngươi thống soái hải quân đảo bố Lôi Trạch thì sao? Ngươi bỏ cuộc đi. Lôi Thác Á nhắm mắt lại, ta không đầu hàng đâu. Mở mắt ra, ta sẽ cho ngươi nhìn tận mắt Thiên Hải quốc diệt vong như thế nào. Sở Thiên từ tốn đứng dậy, bước đi trên không, cởi bỏ pháp bào. Sở Thiên để lộ ra bộ giới trang nguyên soái của đế quốc. Các tướng sĩ bố Lôi Trạch, hãy nhìn phía trước mặt. Tiếng cười của Sở Thiên vang vọng rất xa. Mọi người thấy gì? Mấy chục vạn đại quân của Thiên Hải quốc. Nhưng ta nói cho mọi người biết, đấy đều là người Thiên Hải quốc tặng lễ cho mọi người đó. Chậm rãi rút lưỡi đao phán quyết ra. Sở Thiên vung đao lên, quân quy của đế quốc, giết 100 quân địch thưởng 10 kim tệ. Hôm nay, ta, thân vương Bố Lôi Trạch, Phất Lạp Địch Nặc sẽ sửa lại quy định này. Nhìn qua một lượt đội quân đang sao động, Sở Thiên cười, quân quy Bố Lôi Trạch, giết một người, thưởng 100 kim tệ. Bỗng chốc, sát khí từ quân đoàn Bố Lôi Trạch bùng lên dữ dội. Sở Thiên cười, dương lưỡi đao phán quyết lên, một lớp ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện quanh người hắn. Khải Tát tất thắng, hét lên một tiếng, Long Hoàng lĩnh vực tỏa ra trước mắt đã bao trùm hàng nghìn chiếc thuyền chiến của Thiên Hải Quốc. Cẩm Cố, Thuận Lưu, song trùng lĩnh vực cùng phát ra, lưỡi đao phán quyết biến thành một lưỡi đao ánh sáng dài nghìn mét, đánh xuống đội thuyền Thiên Hải Quốc. Huỳnh, một tiếng nổ trầm đục vang lên, gần nghìn chiến thuyền Thiên Hải Quốc chìm nghỉm. Hà hà, Sở Thiên cười nhạt, quay lại nhìn quân đội của mình, thấy gì chưa? Nếu bổn điện hạ làm một đao nữa thì các ngươi không còn công lao gì đâu. Giết! Không quân của Sách Long phản ứng đầu tiên, đội sư thứ ảo ảo xông lên. Giết! Giết! Toàn bộ quân đoàn Bố Lôi Trạch cùng xông lên. Sở Thiên cười khẽ rồi quay lại đại doanh, nằm vào lòng Sắt Lâm Na. Lão bà, cách cổ vũ tinh thần quân lính này là ai nghĩ ra vậy? Khốn kiếp, tí nữa thì tiêu hết thần lực của lão tử. Còn có thể là ai? Đương nhiên là tiểu bảo bối của chàng rồi. Sắt Lâm Na đỡ Sở Thiên ra ghế, cười, một chiêu vừa rồi chàng làm thế nào vậy? Hì hì, không ngờ thần lực tầng thứ hai có uy lực lớn như vậy. Một chiêu, hứ, ít ra ta phải chém đến vài vạn nhát ấy chứ. Sở Thiên nhăn mặt, ta cầm cố họ trước rồi dùng thời gian thuận lưu tăng tốc độ, đồng thời một lúc chém mấy vạn phát. Nhưng người khác nhìn thì chỉ thấy một nhát. Chết tiệt, mệt chết được. Được rồi, đừng kêu ca nữa. Sắt Lâm Na xoa bóp vai cho Sở Thiên. Ai bảo chàng cứ bắt nạt Tiểu Bạch, không cho nó rượu uống cơ. Hừ. Sở Thiên cười gian. Ngày nào nó chưa cho ta biết bao giờ biến thành mỹ nữ thì ngày đó ta chưa cho uống rượu. Chàng ấy lại lừa về một bà xã nữa. Nói, chàng muốn có bao nhiêu vợ mới hài lòng đây? Không muốn nữa đâu, chỉ ba nàng thôi. Sở Thiên cười toe toét, ta xin thề với danh nghĩa của Sáng Thế Thần. Điện hạ, Mã Khoa Lý mặt mày hớn hở xông vào, quân tiên phong đã phá vỡ được đội thuyền của Thiên Hải Quốc, sắp tới có thể lên bờ rồi. Tốt. Sắt Lâm Na rời khỏi Sở Thiên, đến chỗ Sa Bàn, lên bờ Thiên Hải Quốc thì không còn ai là đối thủ của Thiết Kỷ Khải Tát chúng ta rồi. Nói rồi, Sắt Lâm Na quay ra Sở Thiên, A Mạt Kỳ đã chuẩn bị xong chưa? Hắn đã phục ở bên Thiên Hải Vương rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể mang đầu Thiên Hải Vương về. Không, chúng ta cần Thiên Hải Vương còn sống. Sắt Lâm Na nghiêm mặt, chỉ có Thiên Hải Vương còn sống mới có thể an định ý định phản kháng của 30 vạn người Thiên Hải Quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, gia tộc Lai Ân cấp đặc 6 cao thủ thần cấp. Sở Thiên nheo mắt cười, cái thế giới này bắt đầu điên loạn từ khi nào vậy? Một lúc xuất hiện đến 6 cao thủ có thần lực. Có 6 thôi à? Sắt Lâm Na bình tĩnh, lệnh cho tiên phong tiếp tục tiến lên, đội quân phía sau tiến theo. Ni Mệ Tư và Bâu Inh chuẩn bị quân đội lên bờ. Thế còn các cao thủ thần cấp kia? Mã Khoa Lý vội hỏi. Sắt Lâm Na nhìn Sở Thiên khẽ cười. Thần lực của chàng hồi phục rồi phải không? Hì hì, thần lực tầng thứ hai cộng với 12 thánh đấu sĩ. Đại lục này có lẽ không có ai là đối thủ của chàng rồi. Giao cho ta. Sở Thiên đứng dậy hết, thánh đấu sĩ. Nháy mắt, 12 bóng người xuất hiện sau lưng Sở Thiên. Chân thần có dặn dò gì? Giờ bổn thần hoàng muốn đưa vinh quang của chân thần đến khắp Thiên Hải Quốc. Nhưng lại có kẻ muốn ngăn cản bổn thần hoàng. Sở Thiên oai phong lẫm liệt. Giờ chúng ta phải làm gì? Vì chân thần, tiến lên. Bái Nạp Mỗ dẫn đầu 12 thánh đấu sĩ xông ra chiến trường. Vinh quang của chân thần do chúng ta bảo vệ. Vì chân thần giết hết lũ sâu bỏ ti tiện. Sở Thiên nhìn thánh đấu sĩ cười, rồi cũng xông lên. Trên bờ biển đảo Khẳng Địch Á, quân đội Bố Lôi Trạch người trước kẻ sau tiếp nối sông lên đảo, nhưng bị 6 cái bóng người màu trắng ngăn cản. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Khốn kiếp, lại là Cách Lạp Tư. Sở Thiên nghiến răng, lần trước sợ có rắc rối nên không giết Cách Lạp Tư. Không ngờ hắn lại quay lại, hơn nữa lại còn đem theo 5 người nữa. Cách Lạp Tư cũng nhìn thấy Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc Thân Vương, vì tiểu thư Tiểu Bạch, một lần nữa ta thách đấu với ngươi. Đệ đệ, hắn chính là Phất Lạp Địch Nặc. Một phụ nữ bên cạnh Cách Lạp Tư nhìn Sở Thiên lạnh lùng. Đúng vậy đại tỷ. Cách Lạp Tư đẩy các binh sĩ bên cạnh ra. Chính là hắn, vô sỉ, lừa gạt tình yêu của tiểu thư Tiểu Bạch. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên nhìn rõ 6 người kia. Cách Lạp Tư hắn biết rồi. Còn bên cạnh hắn là 5 người phụ nữ có thể coi là xinh đẹp. Gọi các binh sĩ của mình lùi lại. Sở Thiên ra hiệu cho thánh đấu sĩ chưa ra tay vội. Cách Lạp Tư, kẻ thua không có quyền thách đấu lại lần nữa. Tôn nghiêm quý tộc của ngươi đâu? Cách Lạp Tư mặt đỏ phừng phừng, lùi một bước tránh ra đằng sau đại tỷ của hắn. Gia tộc Lai Ân Cáp Đặc, tiên đế, thánh, Lai Ân Cáp Đặc bái kiến thân vương. Đại tỷ của Cách Lạp Tư hành lễ quý tộc với Sở Thiên. Đây là 5 muội muội của ta và đệ đệ nhỏ nhất Cách Lạp Tư. Sở Thiên cười, tước vị quý tộc của ngươi là gì? Ai sắc phong? Ta là bá tước. Tiên đế ngạo nghễ, nữ thần mặt trăng sắc phong. Chẹp chẹp, nữ thần mặt trăng sắc phong à? Không biết nữ thần là quốc vương của nước nào? Tại sao lại có tư cách để sắc phong quý tộc? Sở Thiên cười coi thường, thật là quý tộc nhà quê. Không ai dạy cho các ngươi là khi bá tước gặp thân vương thì phải quỳ hành lễ sao? Nếu gia tộc Lai Ân Cáp Đặc đã tự hào về thân phận quý tộc vậy thì Sở Thiên cũng không khách khí mà bắt chẹt chúng. Tiên đế sững người không nói được gì. Sở Thiên lấy ra từ trong nhẫn không gian một đống huy chương đeo trước ngực chỉ vào từng cái. Nhìn thấy chưa? Đây là huy chương thân vương. Đây là huy chương sát thú cấp cao nhất đại lục. Đây là huân chương nguyên soái đế quốc. Để chỗ đóng huy huân huy chương lấp lánh một lượt. Sở Thiên cười, trước mặt gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có tư cách gì mà tự xưng quý tộc? Tiên đế nghiến răng, thân vương các hạ, xin hãy lượng thứ vừa rồi ta đã mạo phạm. Nói rồi, tiên đế quỳ xuống hành lễ thật. Sở Thiên cười, không ngờ lại có người có thể quỳ xuống trước cái thân phận quý tộc mà hắn chẳng coi là cái đinh gì. Tiên đế nhanh chóng đứng dậy. Các hạ, lần này ta đến là có 2 việc. Thứ nhất là đại diện cho gia tộc chúng ta xin cầu thân với tiểu thư Tiểu Bạch. Việc kia. Sở Thiên nheo mắt hỏi. Tuy ngữ khí bình tĩnh nhưng các thánh đấu sĩ sau lưng hắn lại cảm nhận được một luồng sát khí. Việc thứ hai là mời các hạ hãy lui binh. Tiên đế khẽ cười. Tổ tiên của Thiên Hải Quốc và phụ thân ta là bạn cũ. Giờ không tiện ra tay nên nhờ gia tộc ta đến điều đình tranh chấp giữa 2 nước. Phụ thân ngươi là? Phụ thân ta là Thác Mã Tư, Thánh, Lai Ân Cáp Đặc. Tiên đế tự hào nói, phụ thân đại nhân là công tước. Năm đó là thị vệ trưởng của nữ thần mặt trăng. Ồ, là một công tước, còn là một thị vệ trưởng nữa. Sở Thiên ra vẻ coi thường, cũng cùng đẳng cấp với Sa Khắc của ta. Sở Thiên nói tiếp, ngươi dựa vào gì đòi ta đình chiến? Giữa quý tộc với nhau. Câm mồm. Tiên đế còn chưa nói hết Sở Thiên đã quát. Ta xuất chinh thiên hải. Có khâm mệnh của Khải Tát Lô Địch Tam Thế Điện Hạ. Luận thân phận quý tộc, ngươi không có tư cách nêu điều kiện với ta. Tiên đế khựng lại một lúc, rồi mặt lạnh tanh. Vậy được, ta dựa vào thực lực. Nói rồi, Cách Lạp Tư lùi ra một bên. Chỉ để lại 5 tỷ muội tiên đế vây quanh Sở Thiên. Dựa vào thực lực của nữ chiến sĩ Nguyệt Cung chúng ta, vậy thì là đánh nhau rồi. Sở Thiên cười nhà, phẩy tay, thánh đấu sĩ, vì chân thần. 12 thánh đấu sĩ quỳ rạp bên chân Sở Thiên. Xin đợi chỉ dẫn của ngài, chân thần. Sở Thiên chỉ vào tiên đế, những người này muốn khiêu chiến với ta, không thể tha thứ được. Thánh đấu sĩ nộ khí xung thiên. Hơn nữa chúng còn muốn ngăn cản ta truyền bá vinh quang của chân thần. Đáng chết. Lũ sâu bỏ ti tiện. 12 đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn tiên đế. Quá đáng nhất là chúng muốn cướp vợ của ta. thần mẫu của các ngươi. Giết, giết, giết. 12 thánh đấu sĩ như phát điên xông về các nữ chiến sĩ Nguyệt Cung. Các ngươi điên à? Tiên đế hơi kinh ngạc nhưng vẫn trấn tĩnh rút ra một thanh đao cong cong. Các tỷ muội, Nguyệt thần ở trên cao, chúng ta xông lên. 12 thánh đấu sĩ cộng với 5 nữ chiến sĩ Nguyệt Cung, 17 đường thần lực xông vào nhau. Huỳnh, tiếp đó, Sở Thiên ngây người, các tướng sĩ Bố Lôi Trạch xung quanh cũng ngây ra. À, tiếng kêu thảm thiết thốt ra từ miệng các nữ chiến sĩ, hơn nữa còn có vẻ gì, hơi xấu hổ, hoặc có thể là phấn khích. Lưu manh, buông ta ra, bỏ cái mồm thối của ngươi ra chỗ khác. Các nữ chiến sĩ đang thở dốc, mặt mày đỏ phừng phừng, dùng hết sức đập lên người các thánh đấu sĩ đang nằm trên mình. Đúng thế, các thánh đấu sĩ đang ở bên trên họ. Khi thách đấu với Long Thần Vệ, Sở Thiên đã từng thấy cách thức chiến đấu của các thánh đấu sĩ. Mỗi bộ phận trên cơ thể họ đều là vũ khí. Hơn nữa các mục tiêu tấn công cũng bao gồm từng centimet trên người đối thủ. Ánh sáng của thần lực mất đi, các tướng sĩ cuối cùng cũng nhìn rõ được tình hình. Quá đáng quá rồi. Thế này thì tiểu cô nương nhà người ta làm sao mà lấy chồng được đây? Sở Thiên không kìm được mà lẩm bẩm. Thánh đấu sĩ và nữ chiến sĩ đang quấn lấy nhau, gần như không phân biệt được ai với ai nữa. Thực lực của tiên đế là cao nhất cũng nhận được sự chiếu cố của ba người Mục Dương, Thiên Hạt và Ma Yết. Lúc này, tay chân Mục Dương đang bám chặt lấy tiên đế, còn Thiên Hạt thì ôm lấy eo, hai tay đặt trên đùi tiên đế chốc chốc lại kéo mạnh mấy cái. Ma Yết là quá đáng nhất, đôi tay to lớn đang tóm chặt lấy phần áo trước ngực. E hèm, có lẽ cả thịt cũng tóm được rồi. Còn mồm hắn thì không ngừng cắn xé cằm của tiên đế, đầu gối thì không ngừng tấn công vào chỗ nào đó của tiểu cô nương nhà người ta. Các nữ chiến sĩ khác cũng không dễ chịu gì. Bình quân mỗi người được chia cho 2 thánh đấu sĩ. Nhìn tình cảnh lúc này, người ta không khỏi nghi ngờ, có một số chuyện đen tối đã xảy ra ngay trên chiến trường. Ha ha ha ha. Một tràng cười nổ ra từ phía các tướng sĩ. Những người đàn ông xuất thân quân lữ thích nhất là nhìn những cảnh thế này. Đại nhân, để tay thấp xuống một chút. Đúng rồi, chính là chỗ đó. Còn nữa, miệng đừng có dừng lại. Tiên đế nổi giận, dùng hết sức bình sinh đẩy mặt Ma Yết ra. Hét lên, các tỷ muội, đối với loại đàn ông vô sỉ thì chúng ta cũng không cần khách khí. Chơi xấu. À, lần này là tiếng kêu thảm thiết của các thánh đấu sĩ. Sa Khắc và Cha Nhị Tư đang chém người phát nghiện ở nơi xa bỗng cảm thấy lạnh xương sống. Của quý à, chúng ta đừng ra đó, mấy lão nương đó thích bắt của quý. Cha Nhị Tư gục gặp kéo Sa Khắc lỉnh ra xa. Chủ nhân, mau đi thôi, mấy lão nương đó ra tay dã man lắm. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên hét về phía các tướng sĩ, nhìn gì mà nhìn, mau chiến đấu. Nói xong, Sở Thiên gãi đầu, đây là cuộc chiến của cao thủ thần cấp sao? Khốn kiếp! Nguyệt thần tại thượng, vì chân thần, thánh đấu sĩ và nữ chiến sĩ cùng phát ra tiếng kêu bi ai rồi trong một tiếng nổ vang trời, hai bên tách khỏi nhau.